Thập niên 70, cô vợ nhỏ. Chương 41, C41, chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Kiều Kiều tức giận đến mức quên mất hộp tre. Cô đã chuẩn bị đầy đủ để chờ đến lớp vào thứ hai. Rồi đến gặp cố vấn để nói việc của Vương Hồng Mai. Sáng thứ hai có 3 tiết. Sau tiết thứ hai có nửa giờ nghỉ giải lao. Tranh thủ thời gian này. Thẩm Kiều Kiều, Trương Hiểu Hàn và Đàm Anh đến văn phòng tìm giáo viên cố vấn. Người cố vấn họ Lý. Khuôn mặt dài, cặp kính trên sống mũi, gò má cao, trông rất nghiêm túc. Thẩm Kiều Kiều và hai người còn lại nói về những chuyện xảy ra mấy ngày qua. Khi kết thúc câu chuyện, có vài cô gái tỏ ra tức giận, nhưng cố vấn Lý chỉ chỉnh lại kính và nói. Tôi hiểu, cô ta đặt hai tay lên bàn, lạnh lùng liếc nhìn ba người, đặc biệt là Thẩm Kiều Kiều đang đứng ở giữa. Hơi cau mày, cô ta luôn ghét những cô gái có ngoại hình xinh đẹp như vậy. Thẩm Kiều Kiều này quá xinh đẹp, nhìn như một kẻ chuyên gây rối. Đương nhiên, chúng ta cần phải thảo luận kỹ lưỡng những gì họ nói. Không thể chỉ nghe lời của một phía. Nghĩ đến đây, cố vấn Lý đã gọi nhân vật chính khác của những vụ việc này. Vương Hồng Mai nhìn thấy ba người rời khỏi chỗ ngồi, liền biết chuyện gì xảy ra. Bình tĩnh đi đến văn phòng, vẻ mặt rụt rè. Cố vấn, cô đang tìm em à? Vương Hồng Mai gầy và nhỏ, nước da hơi ngăm đen, trông cô giống như một đứa trẻ nhà quê chất phác. Nhìn thấy cô ta như vậy, giọng điệu của cố vấn Lý trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hồng Mai, tôi đến hỏi cô xem cô có từng mượn thứ gì của Thẩm Kiều Kiều mà không có sự đồng ý của họ không? Trương Tiểu Hàn không khỏi xen vào. Đó là ăn trộm mà không xin phép. Cố vấn Lý lạnh lùng liếc nhìn cô ấy. Trương Tiểu Hàn ngậm miệng, vẫn không phục nhìn chằm chằm vào Vương Hồng Mai. Cô ấy muốn xem cô ta có thể ngụy biện như thế nào. Vương Hồng Mai liếc nhìn ba người, nhỏ giọng nói, em có mượn mấy lần? Cô ta lau những giọt nước mắt giả dối nơi khóe mắt, lẩm bẩm, gia đình em không giàu bằng Thẩm Kiều Kiều. Học phí và sinh hoạt phí của em phải gửi cho các em trai và em gái đi học. Thẩm Kiều Kiều có thể mua được hai cái chậu tráng men cùng một lúc, và em lại không đủ tiền mua một cái chậu tráng men hay một cái bình giữ nhiệt. Em chỉ mượn chậu tráng men hai lần rồi không bao giờ mượn nữa. Dạo này thời tiết lạnh quá, lại không có chậu tráng men để pha nước nóng nên chỉ lau mặt và toàn thân bằng nước lạnh. Cô thấy đấy, khuôn mặt và cơ thể của em đều nổi đầy da lạnh. Và em cũng bị cảm lạnh. Vừa nói, cô ta vừa hắt hơi. Ngoài ra còn có bình giữ nhiệt. Ai cũng có, nhưng em không có nên mượn nước nóng mấy lần. Như cô cũng biết, nước nóng trong phòng nước nóng là miễn phí. Em chỉ muốn uống một ngụm nước nóng thôi. Phải nói kỹ năng diễn xuất của Vương Hồng Mai thực sự rất tốt. Khả năng ca hát, đọc sách và chiến đấu xuất sắc của cô ta đã thu hút sự chú ý của các giáo viên khác trong văn phòng. Mọi người đều nhìn cô ta với ánh mắt đồng cảm. Suy cho cùng, những người xuất thân từ gia đình nghèo, siêng năng, tiết kiệm, không ngừng phấn đấu hoàn thiện bản thân, yêu thương, quan tâm đến em trai, em gái thì dù đi đến đâu cũng đáng yêu. Cố vấn Lý gần như bật khóc vì những lời cô ta nói. Cô liên tục vỗ vai cô ta, đưa cho cô ta một mảnh giấy để lau nước mắt. Em ngoan, đừng khóc, lẽ ra em nên nói với cô rằng gia đình mình đang gặp khó khăn. Vương Hồng Mai kiên định lắc đầu. Cô, ngày thường cô đã rất bận rộn, làm sao có thể làm phiền cô được? Cô ta mím môi nói. Hơn nữa, đây là công việc của gia đình em. Chỉ cần em chăm chỉ học tập, đạt được học bổng, rồi vừa học vừa làm, em sẽ có thể nuôi sống bản thân và các em của mình. Thẩm Kiều Kiều vốn đã choáng váng, vốn tưởng rằng Lưu Lộ Lộ đã là người phụ nữ nói điêu nhất mà cô từng gặp. Nhưng không ngờ còn có một người phụ nữ càng điêu hơn. Mà người này rõ ràng là thông minh hơn rất nhiều. Cô nên nói gì đây? Cô chỉ có thể nói rằng Vương Hồng Mai có thể vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học. Nhưng Lưu Lộ Lộ thì không. Lưu Lộ Lộ giỏi chơi bóng thẳng, luôn mưu mô, thẳng thắn với bạn, nhưng Vương Hồng Mai thì khác. Cô ta biết tận dụng mọi điều kiện xung quanh có lợi cho mình và đặt mình vào thế phải của kẻ yếu. Rõ ràng là Vương Hồng Mai trộm đồ của người khác, nhưng chuyện gì cũng nói trong miệng, chỉ nói về mặt có lợi cho mình. Cái gì? Nhà cô ta nghèo, cô ta không đủ tiền mua một chiếc chậu men hay một chiếc bình giữ nhiệt. Lại còn có những đứa em phải nuôi. Dù sao đi nữa, cô ta đang lợi dụng sự đồng cảm của mọi người để đặt thêm gánh nặng cho bản thân và hạ thấp sự thật. Người ta ước tính rằng trong mắt cố vấn Lý, họ đã trở thành những học sinh hư hỏng, keo kiệt và bắt nạt bạn cùng phòng vì tiền nhiều. Đúng như dự đoán, cố vấn Lý nhìn đám người Thẩm Kiều Kiều với ánh mắt ngày càng lạnh lùng. Nói, tôi đã biết sự việc rồi. Thẩm Kiều Kiều, Trương Hiểu Hàn, Đàm Anh, ba người các ngươi đều biết rõ Hồng Mai nhà nghèo. Thay vì giúp đỡ nàng, các ngươi lại ức hiếp nàng. Làm kẻ xấu sẽ tố cáo trước. Dù sao chúng ta cũng là sinh viên đại học đã thi đỗ đại học, được nhà nước tuyển chọn. Sao ngay cả hình thức giúp đỡ lẫn nhau, đoàn kết và yêu thương lẫn nhau này cũng không có? Mấy người có xứng đáng trở thành sinh viên tại Đại học Đông Đại của chúng tôi không? Cô ta nói một cách gay gắt khiến Thẩm Kiều Kiều và hai người kia tái mặt. Cô Vương ngồi gần đó ho khan nói. Cô Lý, có phải có hiểu lầm gì đó không? Câu hỏi mà cô nêu ra ở buổi học trước. Tại sao những nhu cầu cơ bản về ăn, mặc, nhà ở và đi lại được đặt lên hàng đầu, đã khiến học sinh quay lại viết bài tập và đưa cho cô? Trong số đó, câu trả lời của Thẩm Kiều Kiều khiến cô ta cảm thấy sảng khoái. Vô thức cảm thấy cô gái có thể trả lời một câu hỏi tuyệt vời như vậy nhất định không phải là những gì Vương Hồng Mai và cô Lý đã nói. Vương Hồng Mai liếc nhìn cô Vương, thất vọng cúi đầu, giọng nghẹn ngào nức nở. Đúng vậy, cô Vương nói đúng, tất cả đều là hiểu lầm. Dù thế nào đi nữa, em cũng dùng đồ của họ. Đây là hành vi sai trái. Cố vấn Lý ân cần an ủi cô. Không sao đâu, em dùng một lát thôi. Khi nhìn đám người Thẩm Kiều Kiều, sắc mặt lại thay đổi. Nhìn xem, Hồng Mai rất hiểu chuyện. Ba người các ngươi đến đây, trở về viết nhận xét, suy ngẫm tốt và giúp đỡ Hồng Mai nhiều hơn trong tương lai. Dưới sự an ủi của cố vấn Lý, Vương Hồng Mai dần dần ngừng nức nở. Khi không có ai chú ý, cô liếc nhìn Thẩm Kiều Kiều và những người khác với ánh mắt tự hào. Trương Tiểu Hàn xắn tay áo lên, tính tình không tốt, chịu không nổi nữa. Thẩm Kiều Kiều nắm lấy tay cô. Trương Hiểu Hàn tức giận đến gần như mất trí. Nhìn thấy ánh mắt của cô ấy mới bình tĩnh lại được. Đúng vậy, nếu lúc này họ tức giận và làm ầm ĩ lên thì lý trí của họ sẽ trở nên phi lý. Sau khi Thẩm Kiều Kiều tóm lấy Trương Tiểu Hàn, cô nhìn cố vấn Lý bằng một đôi mắt lấp lánh nước thu. Cô Lý, đừng vội bảo chúng em viết kiểm điểm. Em còn có mấy vấn đề muốn hỏi Vương Hồng Mai. Cố vấn Lý cau mày nói. Cứ nói cho tôi biết. Thẩm Kiều Kiều tiến lên một bước. Dáng người cao gầy thẳng tắp khiến người ta vô tình bỏ qua vẻ đẹp của cô mà tập trung vào lời cô sắp nói. Cô ngước mắt lên. Ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Vương Hồng Mai. Cô vừa nói mấy ngày nay trời lạnh nên dùng nước lạnh lau mặt và người. Da mặt và toàn thân đều trở nên đông cứng phải không? Vương Hồng Mai ngạc nhiên nhìn cô, nhưng lại vỗ nhẹ cằm cô. Dù sao đây cũng là lời cô vừa nói. Đàm Anh, Tiểu Hàn, tôi nhớ Vương Hồng Mai nói cô ta không dùng nước trong ký túc xá nên không trả tiền nước mà chỉ cho ba người chúng ta chia đều. Phải không? Đàm Anh nheo mắt lại. Vương Hồng Mai, cô lấy đâu ra nước lạnh dùng để lau người? Khiến da lạnh cóng, cảm lạnh. Vương Hồng Mai chưa kịp trả lời, Thẩm Kiều Kiều đã hỏi câu tiếp theo. Còn nữa, cô nói không có tiền mua bình giữ nhiệt nên mượn nước nóng của chúng tôi. Vậy xin hãy nói cho tôi biết, mỗi lần cô dùng hết nước trong bình giữ nhiệt của chúng tôi, sao cô không đổ nước vào? Cô uống hết nước nóng của chúng tôi. Chúng ta nên uống gì đây? Vương Hồng Mai không trả lời được. Cô ta nhìn ánh mắt nghi ngờ của người khác. Muốn kiếm cớ khác thì lại bị Thẩm Kiều Kiều cắt ngang. cô lạnh lùng nói với cố vấn Lý. Cô ơi, chúng ta có phải là cha mẹ của Vương Hồng Mai không? Lông mày của cố vấn Lý nhíu lại gần như thắt lại. Đương nhiên là không. Vậy thì tại sao chúng ta phải trả phần tiền nước cho Vương Hồng Mai? Cho cô ấy mượn chậu sứ và phích nước riêng của chúng ta. Cho cô ấy uống nước nóng. Thậm chí phục vụ cuộc sống hàng ngày của cô ấy. Giọng nói nhẹ nhàng và tinh tế của Thẩm Kiều Kiều vang lên. Chỉ vì nhà cô ấy nghèo còn nhà chúng tôi giàu nên chúng tôi phải giúp đỡ cô ấy vô điều kiện và cho cô ấy mọi thứ. Xin hãy nói cho tôi biết, Vương Hồng Mai là trách nhiệm hay nghĩa vụ của chúng tôi? Tôi có tiền thì tất cả đều là do gia đình tôi làm việc vất vả kiếm được. Tôi có thể giúp đỡ những học sinh gặp khó khăn nhưng tôi sẽ không bao giờ cho người khác mượn hay trộm đồ của tôi. Tôi sẽ không bao giờ nhầm lẫn. Những người nhầm lẫn đúng sai với sự vô liêm sỉ của mình. Lời nói của Thẩm Kiều Kiều như một con dao. Cứa từng tấc khuôn mặt của Vương Hồng Mai. Mặt cô ta đỏ bừng. Cắn chặt môi dưới. Không nói nên lời. Ngay cả cố vấn Lý cũng không khỏi bắt đầu suy nghĩ sau khi nghe những lời của Thẩm Kiều Kiều. Cô ấy không còn đề cập đến việc tự phê bình nữa mà chơi bài tình cảm. Dù thế nào đi nữa, các bạn đều là người cùng ký túc xá. Đinh, ring, chuông reo vào tiết thứ ba. Cô, em chỉ có một câu cuối cùng. Giúp đỡ là tình bạn. Không giúp đỡ vì nghĩa vụ. Chuông vào lớp vang lên. Chúng em vào lớp trước. Thẩm Kiều Kiều nói. Sau khi cô nói những lời này, cả văn phòng đều im lặng. Thẩm Kiều Kiều nắm lấy Trương Tiểu Hàn và Đàm Anh. Khẽ cúi đầu chào các giáo viên và bước ra khỏi văn phòng. Sau khi ba người rời đi, Vương Hồng Mai cũng vội vàng chào tạm biệt. Thứ nhất là cô ta vội vàng đến lớp. Thứ hai là cô quá xấu hổ. Không thể ở lại lâu hơn. Cố vấn Lý ho khan. Trong lòng có chút khó chịu. Cùng trường, một cố vấn khác họ Hàn cầm một chiếc bình tráng men đi tới và nói. Lý Lan, cô quá thô lỗ. Hung hăng với một sinh viên đứng đầu kỳ thi nhỏ bé như vậy. Là sao? Cố vấn Lý hơi giật mình. Cô đang nói Vương Hồng Mai. Vẻ ngoài và khí chất của Vương Hồng Mai quả thực phù hợp với học giả số 1 hiền lành và tao nhã. Cố vấn Hàn nhìn cô ta một cái. Cái gì Vương Hồng Mai? Tôi chưa từng nghe nói đến cô ta. Tôi đang nói về Thẩm Kiều Kiều. Thẩm Kiều Kiều, Lý giáo sư sửng sốt. Bất kể nhìn ngang, nhìn dọc, nhìn từ trên xuống, đều không có vẻ học tập tốt. Lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Kiều Kiều, cô ta còn tưởng rằng Thẩm Kiều Kiều chỉ là may mắn mà thôi. Tình cờ được nhận vào Đại học Đông Đô. Đúng vậy, những người đứng đầu này thường đến từ Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh. Lúc đó cô ấy đến trường chúng tôi và chọn chuyên ngành thiết kế. Tôi cũng xem thông tin sinh viên của cô ấy. Điểm thi đại học của cô ấy là 475 điểm. Điểm tuyệt đối. Chỉ có 500 điểm thôi. Cô ấy chỉ bị trừ 25 điểm. Cô ấy thông minh quá. Ngay cả trưởng khoa cũng ngạc nhiên và nói rằng cô ấy sẽ được trợ cấp riêng. Cố vấn Hàn nói. Cô ta chợt nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi. Lý Lan. Cô đang nghỉ thai sản. Trong buổi họp cô không đến. Tôi không biết tại sao cô lại phải làm như vậy. Sắc mặt cố vấn Lý trở nên trắng bệch. Cô ta thực sự không ngờ. Nếu biết thành tích Thẩm Kiều Kiều tốt như vậy, cô ta cũng sẽ không nói gì về việc viết bản tự kiểm điểm. Hiện tại không có cách nào hàn gắn được mối quan hệ. Kiều Kiều, cô thật lợi hại. Sau khi rời khỏi văn phòng, Trương Tiểu Hàn đầy ngưỡng mộ nhìn Thẩm Kiều Kiều. Đúng vậy, Đàm Anh cũng nói. Thẩm Kiều Kiều lè lưỡi. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Thành thật mà nói, Thẩm Kiều Kiều đứng trước một nhóm người. Phân tích bài bản và phản công một cách mạnh mẽ và mạnh mẽ. Hàng loạt câu hỏi khiến cố vấn Lý và Vương Hồng Mai không nói nên lời. Cô thật ngầu, nếu như Tống Nghị ở đây, nhất định sẽ nói Thẩm Kiều Kiều có chút phong cách của anh. Đúng là gần đèn thì sáng. Trương Tiểu Hàn giơ nắm đấm lên không trung. Lúc Vương Hồng Mai nói dối, suýt nữa khiến ta phát điên. Không biết nên phản bác thế nào. Chỉ muốn tiến lên cùng cô ta đánh một trận. May mắn là có cô ở đây. Nếu không sẽ xảy như vậy. Những gì cô ta nói đã trở thành sự thật. Vậy thì bị cảm lạnh có ích gì? Mặc dù thời tiết dạo này mát mẻ hơn một chút, nhưng nó không đến mức khiến tôi lạnh cóng chút nào. Đàm Anh đồng ý, cô suy nghĩ sâu xa hơn. Thở dài, nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết. Tôi tưởng cô Lý sẽ xử lý tốt, nhưng không ngờ cô ấy lại thay mặt Vương Hồng Mai mà nói. Còn nói cái gì? Hãy giúp cô ấy nhiều hơn. Tôi thật không nói nên lời. Chúng ta không thể để ba người chúng ta cùng nhau đổi ký túc xá được. Điều đó chắc chắn sẽ không hiệu quả. Và cô ấy chắc chắn sẽ không vui khi yêu cầu Vương Hồng Mai thay đổi nó. Dù sao cô ta vẫn có ý tưởng lấy len của Thẩm Kiều Kiều và ba con cừu nhỏ béo của cô ấy. Nói đến đây, ngay cả vừa rồi Trương Hiểu Hàn tràn đầy sinh lực cũng trở nên chán nản. Chuyện này không có gì to tát để nói đâu. Chỉ là khó chịu thôi. Vương Hồng Mai cũng rất xảo quyệt. Thứ cô ta trộm chỉ là những thứ như chậu tráng men, nước nóng, chứ không phải những vật có giá trị như tờ tiền. Ban đầu họ đến gặp cố vấn chỉ để khiến Vương Hồng Mai cảm thấy xấu hổ rồi dừng lại. Không ngờ, cố vấn Lý rõ ràng lại đứng về phía Vương Hồng Mai. Mặc dù vừa rồi khí thế chiếm thế thượng phong, nhưng khi trở về ký túc xá, Vương Hồng Mai có lẽ sẽ đi theo con đường riêng của mình. Nếu bọn họ lại gây chuyện, ảnh hưởng của cố vấn sẽ rất nhỏ. Thẩm Kiều Kiều chớp mắt danh mãnh. Tôi có cách, lát nữa cậu có thể đợi xem khi nào tôi về ký túc xá. Nhưng bây giờ chúng ta vào lớp đi. Trương Tiểu Hàn và Đàm Anh nhìn nhau. Không biết cô ấy đang nghĩ gì trong đầu. Buổi sáng sau 3 tiết học, Thẩm Kiều Kiều cùng ba người khác đi nhà ăn cơm sau đó trở về ký túc xá. Hôm nay Vương Hồng Mai lần đầu tiên vắng mặt, cũng không biết đang ở đâu. Trương Tiểu Hàn nhìn về một nơi tốt hơn, đoán rằng cô xấu hổ quá không dám gặp bọn họ. Thẩm Kiều Kiều lấy chiếc hộp tre mà cô mang theo hôm qua từ dưới gầm bàn ra. Mở hộp ra, đặt hai chiếc bình thủy và chiếc chậu men đỏ hồng hạnh vào. Sau đó móc ổ khóa lại bằng chìa khóa. Nhìn xem, đây không phải là xong rồi. Trương Tiểu Hàn vỗ tay nói. Người vẫn có cách của mình. Sao lại mang theo hộp tre lớn như vậy? Hộp tre có nhiều không gian. Chậu rửa tráng men đặt phía dưới. Bình giữ nhiệt đặt thẳng đứng phía trên. Không có vấn đề gì cả. Thẩm Kiều Kiều mở ổ khóa, ra hiệu cho hai người bỏ mọi thứ vào. Đàm Anh lắc đầu đặt nó xuống. Đúng là ngàn ngày sẽ ngăn được trộm. Thẩm Kiều Kiều nhún nhún vai. Tôi không muốn làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy. Nhưng gọi là ăn miếng trả miếng. Tôi muốn xem cô ta làm sao có thể trộm được. Ba người họ nhìn nhau và mỉm cười. Nụ cười thoải mái đầu tiên sau một thời gian đã nở ra. Buổi chiều tan học, Thẩm Kiều Kiều, Trương Hiểu Hàn cùng Đàm Anh chậm rãi đi nhà ăn cơm. Tâm trạng của Vương Hồng Mai đã bình tĩnh lại sau một buổi chiều. Thẩm Kiều Kiều và những người khác dù sao cũng không thể làm gì cô ta. Nếu rắc rối xảy ra với cố vấn, họ sẽ không đạt được kết quả tốt. Cô ta bước vào ký túc xá, đặt cặp sách đang mang lên ghế. Tâm trạng vui vẻ ngâm nga một giai điệu, vừa ngâm nga vừa thoải mái bước đến tủ. Tủ của Thẩm Kiều Kiều ở trên kệ trên cùng. Cô đưa tay ra, thò vào bên trong. Lần này có gì đó không ổn. Cảm giác quen thuộc đã không còn. Cô ta kiễng chân lên lần nữa và thấy chiếc chậu tráng men mà cô ta thường đặt vào đã biến mất. Nghi ngờ, Vương Hồng Mai nhìn lại chiếc tủ bốn ngăn. Trong ba chiếc tủ còn lại chỉ có một chậu rửa tráng men. Bên trong có cắm bàn chải đánh răng và một chiếc khăn tắm. Ngoài ra không có gì khác. Tim cô ta lỡ nhịp, vội nhìn quanh phòng ngủ. Bốn chiếc bình giữ nhiệt đặt trong góc đã không còn nữa. Thay vào đó là một chiếc hộp tre lớn có ổ khóa lớn. Hình như bị khóa, Vương Hồng Mai chật vật nhấc hộp tre lên, lại nghe thấy tiếng sứ va chạm nhau vang lên bên trong. Còn có điều gì đó mà cô không hiểu. Cô ta đặt chiếc hộp tre xuống và giận dữ đá một cú. Hộp tre tuy nhẹ nhưng lại chứa rất nhiều thứ và rất chắc chắn. Khi cô đá xuống, chiếc hộp tre không hề xê dịch. Vương Hồng Mai ngơ ngác. cô ta không bao giờ tưởng tượng được lại có thủ đoạn xóa sạch điểm mấu chốt như vậy. Thẩm Kiều Kiều và hai người khác sau bữa tối tâm tình vui vẻ trở về. Nhìn thấy hộp tre bị chuyển động, bọn họ nhếch miệng. Trương Tiểu Hàn cố tình mở ổ khóa hộp tre bằng chìa khóa trước mặt Vương Hồng Mai. Lấy chiếc chậu tráng men bên trong ra. Lớn tiếng nói. Này, tôi đi tắm. Thẩm Kiều Kiều vui vẻ xua tay nói. Đi thôi, đi thôi. Vương Hồng Mai cắn môi dưới. Có cần phải tàn nhẫn như vậy không? Chúng ta làm sao? Cô quên lời nói của mình trước mặt cố vấn. Thẩm Kiều Kiều lạnh lùng nói. Vương Hồng Mai xấu hổ cúi đầu. Hai tay nắm chặt góc quần áo. Không nói gì. Đàm Anh lạnh lùng nói. Đừng quên chia đều tiền nước. Cô đã thừa nhận mình dùng nước lạnh. Dù thế nào chúng tôi cũng sẽ không trả cho cô. Nếu không trả thì cứ đợi nhà trường trừng phạt đi. Cố vấn này sẽ không bao giờ thiên vị ngươi. Vương Hồng Mai bây giờ rất hối hận vì sao lại kể chuyện tắm nước lạnh để chịu bất hạnh. Cô ta tức giận trừng mắt nhìn Thẩm Kiều Kiều và những người khác. Hừ lạnh một tiếng, đóng sầm cửa bước ra ngoài. Không biết mình đã đi đâu. Hay, Trương Tiểu Hàn hưng phấn vỗ tay. Nhưng nhìn bộ dáng tức giận của cô ta, tôi còn tưởng rằng cô ta căn bản không có điểm yếu. Được rồi, chúng ta đi tắm đi. Thẩm Kiều Kiều nói với cô. Cô đã mất kiên nhẫn từ lâu sau khi tranh cãi với Vương Hồng Mai về những vấn đề này. Nếu có thể giải quyết ổn thỏa mọi việc một lần và mãi mãi thì thật tốt. Sau khi ba người tắm rửa và ngồi vào bàn học học, Vương Hồng Mai quay lại. Cô ta cầm một chiếc chậu tráng men mượn đâu đó rồi kẹp dưới cánh tay. Cô ta dậm chân khi đi ngang qua Thẩm Kiều Kiều. Hừ, cô không muốn cho mượn. Tôi vẫn đi mượn được. Thẩm Kiều Kiều giả điếc. Cô vẫn đắm chìm trong biển tri thức. Chỉ không để ý tới lời nói của Vương Hồng Mai. Nửa đêm, Vương Hồng Mai theo thói quen rời khỏi giường đi đến góc tường. Chuẩn bị lấy bình thủy của Đàm Anh rót chút nước. Nhưng trong bóng tối cô chỉ tìm thấy hộp tre lạnh lẽo. Nghĩ đến chuyện xảy ra lúc chiều. Cô tức giận đến mức đá mạnh vào hộp tre. Sau đó cô chịu đựng cơn khát không chịu nổi mà leo lên giường. Sáng hôm sau khi thức dậy, Vương Hồng Mai lần đầu tiên không phải là cái đuôi nhỏ của ba người mà đi đến lớp sớm. Thẩm Kiều Kiều và ba người còn lại theo thói quen thường ngày tắm rửa sạch sẽ. Đi xuống căng tin mua bữa sáng rồi đi vào lớp học. Khi họ đến nơi, Vương Hồng Mai đã ở đó, ngồi ở chỗ mà ba người họ thường ngồi. Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi ở một hàng ghế phía sau. Vừa mới kết thúc một buổi học, Thẩm Kiều Kiều đang cẩn thận ghi chép lại bài vở xem có bỏ sót điều gì không thì nghe thấy một giọng nữ gay gắt từ bên cạnh truyền đến. Ồ, người ta bây giờ keo kiệt quá. Đến cả chậu rửa mặt cũng không cho mượn. Còn không cho ai khác mượn nước. Thẩm Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn. Liền thấy chính là cô gái mặt tròn hai bím thò đầu ra ngoài ký túc xá của bọn họ để tham gia trò vui. Cô ta cũng là người trong ngành của bọn họ, hình như tên là Hoàng Đan. Lúc này, Hoàng Đan không có bộ dạng nói chuyện phiếm như trước mà nhìn Thẩm Kiều Kiều. Trương Hiểu Hàn và Đàm Anh một cách ngạo mạn, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo, như thể đang đứng ở điểm cao nhất, nhìn Vương Hồng Mai đắc thắng đứng sau lưng. Rõ ràng là cô ta đã bị xúi giục. Thẩm Kiều Kiều chỉ liếc nhìn cô ta hai cái, sau đó cúi đầu tiếp tục công việc. Trương Tiểu Hàn và Đàm Anh nhìn nhau, không để ý đến Hoàng Đan. Bây giờ họ bị Thẩm Kiều Kiều lây nhiễm và thích học. Cũng là giờ học, nếu có thời gian tranh luận với Hoàng Đan, họ cũng có thể xem nhiều hơn. Trên những cuốn sách, này, tôi đang nói chuyện với cô đấy. Thấy ba người không có phản ứng gì, Hoàng Đan tức giận đập bàn. Cây bút chì trên bàn rung lên. Thẩm Kiều Kiều khẽ cau mày. Sau đó thả lỏng lông mày. Giọng nói thanh tú mềm mại như kẹo. Nhưng bên trong lại có đinh. Đúng đúng. Chúng ta keo kiệt. Học sinh Hoàng Đan. Cô là người hào phóng nhất toàn khoa. Bạn học Vương Hồng Mai cần người như cô hảo tâm giúp đỡ. Ở đây họ đang nói chuyện ầm ĩ. Với sự có mặt của Thẩm Kiều Kiều. Một mỹ nhân đã thu hút sự chú ý từ khi mới vào trường. Mọi người đều nhìn sang. Hoàng Đan được đội một chiếc mũ cao. Nhìn thấy ánh mắt của người khác đang hướng về mình. Cô ta chống tay lên hông nói. Tôi cứ giúp đấy. Tôi không keo kiệt như cô. Hôm qua tôi cho Hồng Mai mượn chiếc chậu tráng men dùng nó để tắm. Cô ta nói lớn đến mức gần như không dùng loa. Chỉ muốn nói với mọi người trong bộ phận rằng cô hào phóng hơn Thẩm Kiều Kiều. Một phụ nữ xinh đẹp rất nhiều. Hoàng Đan lại nhìn Vương Hồng Mai. Vỗ nhẹ tay cô ta. An ủi nói. Không sao đâu. Nếu họ không muốn cho bạn mượn thì tôi cho bạn mượn. Chúng ta là bạn cùng lớp. Chúng ta cần phải đoàn kết. Đồng lòng và thân thiện. Vương Hồng Mai cảm động liếc nhìn Hoàng Đan. Nghẹn ngào nói. Đan Đan. Bạn tốt quá. Nói xong. Cô ta kiêu ngạo nhìn Thẩm Kiều Kiều. Các bạn học ở hàng sau đã bắt đầu xì xào. Trong văn phòng có rất nhiều giáo viên và cũng có vài học sinh ở đó. Rắc rối trong ký túc xá của họ đã lan rộng rồi. Hôm qua Vương Hồng Mai nhân cơ hội bên cạnh mượn một cái chậu tráng men. Khóc rất nhiều. Bây giờ có rất nhiều người chỉ vào mấy người. Bọn họ ở hai bên. Thẩm Kiều Kiều chớp chớp đôi lông mi dài. Cong môi. Nắm chặt tay động viên Hoàng Đan. Cô thật tuyệt vời. Cô đơn giản là hình mẫu của chúng ta. Cô nhất định phải giúp đỡ bạn cùng lớp Vương Hồng Mai thật tốt. Ta rất trông cậy vào cô. Nói xong, cô đứng dậy vỗ nhẹ vào vai Hoàng Đan. Trông thật sự rất cảm động. Trương Tiểu Hàn và Đàm Anh chỉ nhìn Hoàng Đan với vẻ đồng cảm. Họ không có thời gian để nói nhiều. Nhưng Hoàng Đan nóng lòng muốn đến gần hơn. Nên nói thế nào? Cô ấy là một chiến binh thực sự. Giải tỏa nỗi lo lắng của mọi người. Hoàng Đan luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ nhưng lại không thể xác định được. Cô ta liếc nhìn Vương Hồng Mai. Người vẫn có vẻ đáng thương. Bình tĩnh lại một chút. Khịt mũi nói. Bây giờ bạn không cần phải lo lắng nữa. Cách Trương.